One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, Nami lựa chọn. Reinhardt có chút hoảng hốt. Ulysses học viện những học viên kia liền muốn tốt nghiệp. Lúc này mới chừng một năm a. Hắn hỏi Jackson, đây là có chuyện gì Jackson thúc thúc? Nếu như ta không có nhớ lầm. Ulysses học viện chế độ giáo dục là 3 năm chế A. Jackson giải thích nói, đối với một ít chuyên nghiệp mà nói thời gian 1 năm đích thật là không đủ. Nhưng là giáo phụ, có chút chuyên nghiệp lại cũng không cần thời gian lâu như vậy. Nói thí dụ như kinh tế học chuyên nghiệp, dù sao ngài cũng biết, cái này chuyên nghiệp rất hiếm thấy. Liền ngay cả giáo sư trình độ cũng chưa chắc có bao nhiêu cao. Reinhardt gật gật đầu. Nhận đồng lời giải thích này, kinh tế học cái này khái niệm tại mảnh này trên đại dương bao la cơ bản đều không tồn tại. Kinh tế học lão sư cũng bất quá là bất đắc dĩ đã từng người làm ăn. Dùng chính là Reinhardt phí hết tâm tư làm ra tài liệu giảng dạy. Thời gian 1 năm đúng là quá đủ. Jackson tiếp tục nói, với lại có lẽ là vận khí tốt. Học sinh của chúng ta tựa hồ học tập tiến độ đều thật nhanh. Đến bây giờ có 2 cái chuyên nghiệp cơ hồ đã giáo không thể dạy. Cho nên ta nghĩ, dứt khoát liền để bọn hắn sớm tốt nghiệp tương đương A, kinh tế học chuyên nghiệp sao? Reinhardt ánh mắt sáng lên. Sự tình tốt, đúng lúc hiện tại Ulysses ngân hàng muốn tại trong phạm vi toàn thế giới trải rộng ra. Chính ngại nhân thủ không đủ, bọn hắn có thể chống đỡ một hồi. Rách từ sững sờ, giáo phụ. Bọn hắn mới vừa vặn tốt nghiệp, căn bản không có kinh nghiệm, cái này muốn để bọn hắn đi chủ đạo cái khác hải vực phân. Bộ, đương nhiên sẽ không, Reinhardt lắc đầu, cười nói, để bọn hắn đi Đông Hải từng cái phân bộ, sau đó để Đông Hải phân bộ điều người rời đi. Dạ chi vương, thành tựu đã lại thăng qua cấp, dù sao Reinhardt lực ảnh hưởng xác thực đã đang hướng lấy toàn bộ thế giới khuếch trương. Như vậy cho dù là không có đi qua hệ thống tính giáo dục, đơn thuần thực tiễn, Đông Hải từng cái chi bộ các cán bộ trình độ hẳn là đều không tệ mới đúng. Như vậy thì đã có thể cho bọn hắn đi cái khác hải vực khai thác một cái. Ta hiểu được, Jackson hiểu rõ gật đầu. Trong khoảng thời gian này gia tộc cũng tại khuếch trương, ta sẽ chọn lựa nhân thủ thích hợp cùng tốt nghiệp nhóm cùng đi. Reinhardt hài lòng gật đầu. Về phần đem lão công nhân điều đi, Đông Hải phân bộ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, chuyện này Reinhardt căn bản không có suy nghĩ. Qua, Đông Hải không người nào dám đối sản nghiệp của hắn xuất thủ. Không có ngoại bộ cạnh tranh tình huống dưới. Nếu như lưu thủ lão công nhân dẫn đầu dưới còn không vững vàng cục diện lời nói. Reinhardt thật cảm thấy những này thủ hạ không có tồn tại cần thiết. Cái kia tốt nghiệp nghi thức. Ta đi một chuyến A, Reinhardt nói. Sau đó hắn nghĩ nghĩ. Lại hỏi, còn mời những người nào? Jackson nói, nguyên bản chỉ mời nhất hữu hảo bằng hữu nhóm. Bất quá đã ngài muốn tham gia lời nói. Vậy ta một lần nữa đi gửi đi thiệp mời. Phải phối được Reinhardt mặt bài. Tự nhiên là lốc tao tất cả nhân vật có mặt mũi đều muốn đến mới đúng. Nhớ kỹ mời Smoker. Ngày thứ 2. Ulysses học viện, không đến 100 người các học viên lẳng lặng đứng tại rộng lớn trên bãi tập. Kích động nhìn qua phía trước đứng tại thủ lĩnh trên đài Reinhardt. Ngoạc kép, đi qua thời gian 1 năm học tập, ta thật cao hứng gia tộc là đám thanh niên có thể nắm giữ đầy đủ tri thức kỹ năng. Từ đó đầu nhập vào gia tộc kiến thiết bên trong. Reinhardt cầm trong tay một cái đen đen mushi, đang diễn giảng, cái gọi là gia tộc. Là tất cả mọi người chung vào một chỗ. Ulysses không chỉ là chính ta, còn có Jackson, còn có Bartolomeo, còn có tất cả vì gia tộc mà phấn đấu thành viên, còn có trước mặt ta chư vị. Hôm nay các ngươi bởi vì gia tộc mà phấn đấu, ta hy vọng ngày mai gia tộc sẽ bởi vì các ngươi mà tự hào. Jackson tự mình sáng tác diễn thuyết bản thảo hiệu quả phi phàm. Theo Reinhardt diễn thuyết kết thúc, các học sinh tay đều muốn đập nát. Diễn thuyết kết thúc về sau là cho tốt nghiệp các học sinh cấp cho bằng tốt nghiệp. Reinhardt bệnh hình thức vẫn là rất mạnh. Hôm nay tốt nghiệp là 2 cái chuyên nghiệp học sinh. Một cái chuyên nghiệp liền là kinh tế học. Một cái khác thì là hàng hải học. Kinh tế học còn dễ nói. Hàng hải học sở dĩ cũng nhanh như vậy liền kết nghiệp. Nguyên nhân xuất hiện ở lão sư Nami trên thân. Nami đích thật là toàn bộ Đông Hải số 1 Kokaisi. Nhưng là nàng dù sao chưa từng đi Grand Line. Nàng truyền thụ Kokaisi đều là nhằm vào tứ hải. Cũng không coi là bao nhiêu thâm thúy. Nami dù sao cũng là dã lộ. Đi qua, Dạ Chi Vương, Tăng Phúc, thời gian 1 năm đã đủ rồi. Tốt nghiệp ban các học sinh từng cái đi đến thủ lĩnh đài. Từ Raihat trong tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp. Sau đó cùng Raihat nhẹ nhàng ôm. Raihat lúc này sẽ ôn hòa mà nói. Chúc mừng ngươi, tốt nghiệp. Cơ hồ mỗi một cái tốt nghiệp đều kích động lệ nóng doanh trong. Tốt nghiệp hết thảy hơn 30 người. Kokaisi 10 người. Còn lại toàn bộ đều là kinh tế học. Hai cái chuyên nghiệp học sinh chứng nhận tốt nghiệp bên trên chuyên nghiệp tên gọi đương nhiên. Cũng là khác biệt. Nghi thức đến nửa buổi sáng mới kết thúc. Tốt nghiệp nhóm tập hợp một chỗ thương lượng sau cùng liên hoan. Những học sinh khác nhóm trở về phòng học tiếp tục học tập. Raihat đi xuống thủ lĩnh đài. Cùng lốc tao các lão bằng hữu hàn huyên. Các bằng hữu thái độ so với quá khứ còn muốn cung kính. Dù sao quá khứ Raihat chỉ là lốc tao giáo phụ. Nhưng là hiện tại, Raihat đã là danh liệt Oka Shichibukai, giáo phụ. Cùng bằng hữu nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm. Smoker đi tới, hừ lạnh một tiếng. Hừ, còn ở tại lốc tao lãng phí thời gian nào? Còn không sớm một chút tiến về Grand Line. Shichibukai ngoại trừ hưởng thụ quyền lợi bên ngoài. Đương nhiên cũng là có nghĩa vụ. Tiếp nhận chính phủ điều động. Đồng thời đả kích khu quản hạt bên trong hải tặc. Mà cái này hải tặc tiêu chuẩn. Dĩ nhiên không phải chỉ tứ hải. Mà là Grand Line. Trước khi rời đi cùng bằng hữu tạm biệt. Đây không phải ước định mà thành sự tình a. Raihat cười đối Smoker nói. Bằng hữu của ta. Ta rời đi về sau ngươi có thể hay không thở dài một hơi. A, Smoker từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tia cười lạnh. Chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Raihat, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác. Hải quân, nhìn chằm chằm vào ngươi. Làm Shichibukai. Hải quân đối Raihat chú ý độ tự nhiên đã viễn siêu lúc trước làm lốc tao giáo phụ thời điểm. Thả xong ngoan thoại. Smoker trực tiếp quay người rời đi. Raihat cười cười. Đối bên người Jackson thấp giọng nói. Jackson thúc thúc. Về sau ngươi liền lưu tại lốc tao. Bên này vẫn là cần ngươi tọa chấn. Jackson cười nói. Ta đang muốn nói chuyện này. Ta niên kỷ đã lớn. Grand Line không thích hợp ta. Ta liền lưu tại lốc tao tốt. Raihat gật gật đầu. Cái kia giáo phụ. Cần muốn xử lý xong cái này Smoker sao? Không cần, Raihat cười cười, chỉ cần chúng ta làm chính kinh sinh ý. Smoker ngược lại là chúng ta trợ lực. Nhớ kỹ Jackson thúc thúc, gặp được phiền phức tìm hải quân. Ta hiện tại là Shichibukai, hải quân là đồng bọn của chúng ta. Jackson cười ý vị thâm trường. Ta hiểu được, đang chuẩn bị rời đi Raihat chú ý tới một người khác. Chính vẻ mặt tươi cười cùng các học sinh nói chuyện với nhau Nami. Hắn đi tới, các học sinh hưng phấn lại khẩn trương cúi đầu vấn an về sau tranh thủ thời gian tản ra. Bọn hắn đều không là tiểu hài tử, đều có nhãn lực độc đáo. Nha, giáo phụ, chú ý tới đột nhiên đi tới Raihat về sau Nami vội vàng có chút câu nệ vấn an. Không cần đến khẩn trương, chúng ta là bằng hữu không phải sao Nami. Raihat cười nói, ta nghe Jackson thúc thúc nói. Ngươi không nghĩ lại tiếp tục ở trường học tiếp tục làm. Nami trầm mặc một chút. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Linh động mắt to thận trọng chú ý Raihat phản ứng. Đang dạy học bên trong ta phát giác. Thiếu sót của ta chỗ còn có rất nhiều. Ta muốn đi phong phú mình. Tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Minh bạch, cái thế giới này tràn lan mạo hiểm bệnh phạm vào. Raihat cười gật gật đầu. Tốt. Cái kia về sau cùng đi với ta Grand Line ấy. Nami con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thật có thể chứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,